Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Lê Cửu Xuyên. Chương 15 Lê Cửu Xuyên. Lâm Tuế Vãn sáng sớm liền từ ngoại môn đệ tử viện ra tới. Một mình một người xuyên qua rừng cây, đến bên dòng suối nhỏ ngồi xuống ném cục đá, từ trước ở Lâm Phủ. Nàng trăm sủng ngàn kiều tập một thân, giờ phút này ở Thiên Diễn Tông lại nơi trốn bị người xem thường, cái gì lão tổ đem ta điều đến bên người đều làm không được. Hừ, Lâm Tuế Vãn đem cục đá hung hăng tạp tiến dòng suối. Thiên Diễn Tông quy củ nghiêm ngặt, liền tính là lục thị đệ tử, trời sinh linh thể, lục nam chi cũng đến từ nhập môn khảo hạch bắt đầu đi bước một hướng lên trên bò. Bất luận kẻ nào không được đặc thù chiếu cố bất luận cái gì đệ tử. Hết thảy ấn tông quy hành sự, lục nam chi muốn đạt tới tông quy chế định tiêu chuẩn mới có thể bái nhập Nguyên Anh chân quân môn hạ, nếu không cũng chỉ có thể tạm làm bình thường nội môn đệ tử. Lục nam chi như thế, nàng một cái mạt lưu trưởng lão tam đại ngoại hậu bối, càng là không có biện pháp đi cửa sau. Cho nên, nàng còn không biết muốn tại ngoại môn phí thời gian bao lâu, đan dược cấp đến nhiều lại như thế nào. Lại không phải thượng phẩm, ăn nhiều đan độc khó trừ liên lụy tu vi. Cái gì lão tổ, Lâm Tuế Vãn căm giận ném rất nhiều cục đá, ra đủ rồi khi mới đứng lên trở về đi, u tĩnh đường nhỏ. Bóng cây thật mạnh, Lâm Tuế Vãn chính đi tới. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bao tải bộ vừa vặn, ai? Ngô, phù quang chợt lóe, Lâm Tuế Vãn bị im tiếng, tay đấm chân đá, mưa rền gió dữ, toàn hướng trên người nàng tiếp đón, tiểu nương ra, nhà ngươi lão tổ lão tử không thể trêu vào, giáo huấn ngươi dư giả, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Giọng nam lại là một hồi loạn tấu, tránh đi đồ trang sức toàn đánh vào Lâm Tuế Vãn trên người, kêu nàng nước mắt và nước mũi giàn giụa đau nhức khó nhịn. Cố tình lại bị im tiếng, tưởng xin tha đều không thành, cuối cùng một chân đá vào sau lưng. Lâm Tuế Vãn một đường lăn đến dưới tảng cây, hung hăng đụng phải Phương Đình, chung quanh không có động tĩnh. Nàng chịu đựng đau bắt lấy bao tải, rừng cây yên tĩnh. Đâu ra nửa bóng người, Lâm Tuế Vãn đầy người xanh tím. Đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, máu mũi trường lưu, tóc tán loạn như ổ gà, nhưng trừ bỏ trên người, lộ ra ngoài chỗ đều không có nửa phần vết thương, nàng không tiếng động khóc lớn run rẩy không thôi. Không biết nhà mình lão tổ đắc tội với ai, thế nhưng trả thù đến nàng trên đầu, về sau còn có thể hay không lại đến, cái gì lão tổ không chiếu cố nàng cũng liền thôi, còn liên lụy nàng bị đánh, nơi này quá đáng sợ. Nàng tưởng về nhà, giảng pháp đường trong viện, giang nguyệt bạch thần thanh khí sảng, tâm tình thoải mái, chưa tới giờ tị liền cái thứ nhất bước vào giảng pháp đường. Ở ngoài điện đệ nhất bài trung gian đệm hương bồ thượng ngồi xếp bằng, tay phủng ngũ vị tạp tập nghiêm túc nghiên đọc, tàng thư viện một tầng thư đều nhưng cho mượn. 7 ngày trả lại, lộng hư đánh mất, khấu trừ cống hiến điểm, Giang Nguyệt Bạch lúc này một cái cống hiến điểm cũng không có. Lên núi phía trước đi quán ăn dạo qua một vòng, trừ bỏ linh gạo cơm, còn nhìn đến rất nhiều linh đồ ăn cùng yêu thú thịt nấu nướng thức ăn. Kêu nàng đại nuốt nước miếng, thức ăn chủng loại bất đồng. Nhưng dùng cống hiến điểm cùng linh thạch mua sắm, Giang Nguyệt Bạch luyến tiếc, liền nhịn, người cũng thích ngũ vị tạp tập. Trong sáng ôn nhuận tiếng động từ đỉnh đầu truyền đến, mi như mặc họa nam tử vén lên vạt áo ngồi xếp bằng ở bên. Cười liền lung lay Giang Nguyệt Bạch mắt, năm nào ước 20. Chưa xuyên tông môn đệ tử phục sức, màu thiên thanh áo dài mông lung như mưa, trông rất đẹp mắt, Giang Nguyệt Bạch nhìn không ra nam tử cái gì tu vi. Chỉ cảm thấy hắn hơi thở hồn hậu rồi lại không bước người. Có thể ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ cũng là tạp dịch đệ tử. Thiên Diễn Tông nội. Chỉ cần không phải tư chất đặc biệt kém. Có thể trúc cơ. Trên cơ bản đều có thể nhập ngoại môn. Tư tiền tưởng hậu. Giang Nguyệt Bạch híp mắt cười. Sư huynh ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Nam tử mày khẽ nhếch. Ta kêu Giang Nguyệt Bạch. Còn chưa thỉnh giáo sư huynh danh hào. Thiên Thanh Giang Nguyệt Bạch. Lòng yên tĩnh Hải Âu biết. Tên hay. Thư đẹp sao. Ân. Vừa thấy liền mê mẩn. Cảm giác cái này ngũ vị sơn nhân thật là lợi hại. Nam tử khẽ gật đầu. Ta cũng kính nể bậc này nữ tử. Chinh chiến nửa đời lại có dũng khí bỏ triều đình tìm đại đạo. Ngũ vị sơn nhân sau lại biết được chính mình là tu chân giới nhất, không coi trọng ngũ linh căn cũng. Chưa từng không có chí tiến thủ, một con ngựa một cây thương. Đi ra Thương Vân Nhị Quốc, đạp biến Trung Nguyên Tam Châu Chín Vực, quá Tây Vân 16 bộ, xuyên Thiên Vu Thập Vạn Đại Sơn, vào được yêu giới dị nhân quốc. Trở ra Minh Hải tìm giao nhân, lưu lại không ít kinh tâm động phách sự tích, Giang Nguyệt Bạch tâm thần hướng tới. Kia ngũ vị sơn nhân sau lại đi đến đại đạo đỉnh sao? Này mặt trên không có nàng tuổi tác, ta cũng không biết nàng là vân quốc nào chiều người, nam tử lắc đầu. Ngũ vị sơn nhân tu đến tiêu giao đạo, không cầu mây bay danh. Tu chân giới chỉ có nàng lưu lại giải rác tạp tập. Ta đánh giá, nàng nếu chưa từng ngã xuống, lúc này nên có 1000 dư tuổi. Tu thành hóa thần từ chúng ta địa linh giới đi thiên linh giới, ngũ vị sơn nhân từng ở Vân Quốc. Thanh Châu Ngọc Dương quận Nhạc Du Sơn thượng ẩn cư quá một đoạn thời gian. Nàng kia trong núi tiểu viện lúc này đã kiến thành ngũ vị quan. Hương khói cường thịnh. Ngươi nếu cố ý, về sau ra cửa rèn luyện khi có thể đi nhìn xem, ân. Ta nhất định đi nhìn xem. Kia sư huynh ngươi biết ngũ vị sơn nhân ở biển xanh nhai chảm bạch xà hậu tới phát sinh cái gì sao? Này bổn tạp tập không viết xong. Giang Nguyệt Bạch cùng nam tử một cái hỏi một cái rằng. Nam tử chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Không nhanh không chậm. Giang Nguyệt Bạch nghe được như si như say, mắt mạo tinh quang, thẳng đến giờ tị trung vang, có người bước vào giảng pháp đường, Giang Nguyệt Bạch mới chưa đã thèm đình chỉ đặt câu hỏi, vừa chuyển đầu. Chỉ thấy 6 tuổi nữ đồng một bộ bạch y, khuôn mặt nhỏ thanh tuấn, khí thế trầm lãnh, rất có người sống chớ gần cảm giác, Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái nhận ra người tới. Là Lục Nam Chi. Lục Nam Chi trong mắt xẹt qua một mạt ngoài ý muốn. Hơi hơi gật đầu, liền lập tức đi hướng trong điện. Ở đệ nhất bài trung gian đoan chính ngồi xếp bằng, Giang Nguyệt Bạch trợn to mắt. Nội môn đệ tử có Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân dạy dỗ. Không cần thiết tới giảng pháp đường nghe giảng, thân là thiên kiêu. Nàng thế nhưng phóng đến hạ thân đoạn. Cùng ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch cùng nhau cầu học, Lục thị đệ tử. Khiêm tốn không kiêu, quả nhiên không tồi, Giang Nguyệt Bạch gật đầu như đảo tỏi. Thập phần tán đồng nam tử lời nói, lại một tiểu đồng bước vào giảng pháp đường. Giang Nguyệt Bạch mắt hạnh trừng to, bạch y đẹp đẽ quý giá, nội môn Tạ Cảnh Sơn. 4 mắt nhìn nhau. Tạ Cảnh Sơn cũng nhận ra Giang Nguyệt Bạch cái này ở sơn môn trước cùng hắn so thân cao phân cao. Thấp tiểu nha đầu, không khỏi sống lưng thẳng tắp, quét đến Giang Nguyệt Bạch bên cạnh nam tử. Tạ Cảnh Sơn con người khẽ run, vội vàng khom người chắp tay. Tạ Cảnh Sơn bái kiến Lê trưởng lão, Giang Nguyệt Bạch mãnh đến quay. Đầu, đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Bên cạnh vị này đẹp lại ôn hòa sư huynh thế nhưng chính là Lê Cửu Xuyên Lê trưởng lão. Hắn chẳng lẽ không nên là cái cùng gia gia giống nhau lão nhân sao? Lê Cửu Xuyên ôn hòa cười nói. Canh giờ mau đến, tạp thư thu hồi tới nghe giảng. Người cũng nhập tòa, Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng đem trên tay tạp tập nhét vào túi chữ vật. Ngay ngắn ngồi xong, mắt nhìn thẳng, Tạ Cảnh Sơn đi theo Lê Cửu Xuyên đến trong điện, ngồi ở Lục Nam Chi bên người. Giang Nguyệt Bạch nhìn hai người bóng dáng, mắt hàm hâm mộ, tương lai ta cũng muốn ngồi vào bên trong đi nghe giảng bài, nghe giảng đệ tử Lục Tục bước vào giảng pháp đường. Nhìn đến Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn hai cái nội môn đệ tử thập phần ngoài ý muốn, phàm tiến vào trong điện nghe giảng ngoại môn đệ tử đều phải tiến đến chào hỏi. Tạ Cảnh Sơn ngẫu nhiên gật đầu. Lục Nam Chi nhắm mắt không để ý tới thập phần cao lãnh, nếu không phải Lê Cửu Xuyên ở, còn có tranh đoạt Lục Nam Chi phụ cận vị trí thiếu chút nữa đánh lên tới, Giang Nguyệt Bạch khó hiểu. Nội môn đệ tử liền như vậy đáng giá nịnh bợ sao? Hôm nay này đường khóa kín người hết chỗ, không riêng trong điện đứng không ít ngoại môn đệ tử, ngoài điện quảng trường cũng chen đầy tạp dịch đệ tử. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lữ Oánh Tế ở bên cạnh tìm không thấy chỗ ngồi, vội vàng đối nàng vẫy tay làm nàng cùng chính mình tế một cái đệm hương bồ. Lê Cửu Xuyên ở bên trong nhìn lướt qua, chưa từng nhiều lời. Giờ tị một khắc, Lê Cửu Xuyên cầm lấy tiểu chùy gõ vang bên cạnh đồng thau chuông nhạc, thanh âm lượn lờ, ồn ào tuần tiêu. Viện ngoại đến trễ người mới bước vào nửa cái chân, liền bị sóng âm hung hăng đánh bay. Vừa rồi còn ôn thanh tế ngữ Lê Cửu Xuyên khuôn mặt một túc, không giận tự uy, không tuân thủ khi già, không xứng nghe bổn trưởng lão tuyên truyền giảng giải. Mọi người ra đầu căng thẳng, phàm là đối Lê Cửu Xuyên có điều hiểu biết người đều biết, hắn làm người nghiêm khắc, xem người không xem tư chất tu vi, chỉ phiền chán không quý trọng thời gian giả. Nhân hắn ngũ linh căn tư chất, tu hành trên đường thời gian đó là mệnh. Hảo, hôm nay chúng ta tới giảng ngũ hành sinh khắc chi đạo, ngươi giống như cảm thấy đây là kim đan chân nhân mới cần nghiên cứu nói, hiện tại liền có thể rời đi, nếu không người rời đi kia liền bắt đầu bài giảng. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.